Thiên đạo đồ thư quán, chương 1801, bối phận 1. Khóc chuyện audio.com, chứng kiến bộ dạng này của hắn. Trương Huyền lắc đầu, sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn làm, thời khắc sinh tử là có đại sợ hãi. Nhưng mà đầu hàng dị linh tộc, chẳng khác nào mất đi đạo nghĩa trong lòng, đạo nghĩa cùng sinh mệnh, được cái này sẽ mất cái kia, nếu như làm ra lựa chọn. Liền phải thừa nhận trả giá sau khi thất bại. Đáng tiếc Ngụy Như Yên hôn mê, không nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Ngụy Trường Phong bởi vì vưu hư mà chết, với tư cách con gái, không thể tận mắt thấy cựu nhân chết ở trước mặt, cũng coi như hơi có tiếc nuối. Bất quá, ở trước mặt mọi người chém giết vưu hư, biểu hiện ra quyết tâm của danh sư Đường sư quyết phản đồ. Đây là tổng bộ làm ra quyết định. Hắn cũng không có biện pháp sửa đổi, lại nói vưu hư kéo dài hơi tàn lâu như vậy, cũng nên là thời điểm tiếp nhận trừng phạt. Bốn vị viện trưởng, Liêu chiến sư, Trác chiến sư, chư vị trưởng lão, lần này hai người chúng ta đến, là có chuyện quan trọng thương lượng, mời đi theo ta, chấm, xử trí xong vưu hư. Mộc sư nhìn về phía mọi người, vâng, mọi người lên tiếng, theo sát ở phía sau. Đi đến trưởng lão viện, Trương Huyền cũng không nhiều lời, đi theo sau, tổng bộ phái tới hai vị danh sư thất tinh, trong đó một vị còn đạt đến thánh vực tứ trọng, lúc trước đã cảm thấy kỳ quái, nếu như chỉ là xử lý vưu hư mà nói, căn bản không có tất yếu, khẳng định có sự tình khác phải xử lý. Mộc sư ở học viện một đoạn thời gian rất dài, quen việc dễ làm, rất nhanh đi vào đại sảnh nghị sự của trưởng lão viện. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, khởi động trận pháp, ngăn cách bốn phía, mộc sư nhìn quanh một vòng. Chuyện quan trọng cần chư vị thương lượng, cũng là thời điểm chúng ta thẩm vấn vưu hư lấy được tin tức. Nói xong cổ tay khẽ đảo, một lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái lệnh bài này tàn phế xưa cũ không chịu nổi, chỗ mài mòn khá nhiều. Thoạt nhìn tùy thời sẽ vỡ vụn, thứ này chắc hẳn chư vị đều biết. Mộc sư nhìn quanh một vòng, chẳng lẽ là viện trưởng lệnh? Trương Huyền nhíu mày, mở miệng nói, tuy lệnh bài này thoạt nhìn cũ nát, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được vô số ý niệm gia trì. Cùng viện trưởng lệnh trong tay hắn có chút tương tự, chỉ là thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ mà thôi. Đúng vậy, đây là viện trưởng lệnh. Viện trưởng lệnh của lão viện trưởng Trương Dẫn Khâu. Mộc sư giải thích nói, viện trưởng lệnh của lão viện trưởng, chẳng lẽ, nghe được giới thiệu, mi trưởng lão sừng sốt một chút, sau đó kích động đến sắc mặt đỏ lên. Hắn, không chết, Triệu Bính Tuất cũng khẩn trương nhìn lại, tuy bọn hắn thừa nhận Trương Huyền bây giờ, nhưng cùng lão viện trưởng chung đụng thời gian lâu dài, nghe được tin tức này. Tất cả đều kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hắn chết hay không, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, vật này là từ một di tích, bị người dùng đại lực lượng đưa ra. Lông mày khóa chặt, mộc sư nói, bị người đưa ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộc sư có thể nói rõ chi tiết một chút không? Trương Huyền hỏi, chuyện này cũng không phức tạp. Ngày ấy ta mang vưu hư về tổng bộ. Trải qua thẩm vấn, đã được biết lão viện trưởng muốn đi di tích nào, vì vậy liền phái người tiến đến dò xét. Mộc sư nhẹ gật đầu, lâm vào nhớ lại, di tích Sườm Già phức tạp, tựa hồ tồn tại quy luật nào đó, nhất định phải ở thời điểm đặc biệt mới có thể tiến nhập. Một khi bỏ qua, liền cần chờ đợi, người của chúng ta đang suy tính, khi nào mới là thời kỳ tiến nhập tốt nhất. Cái lệnh bài này liền cảm ứng được khí tức danh sư. Phá không bay tới, nghe nói như thế, mi trưởng lão kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mộc sư nói là, đi tới dò xét di tích kia, viện trưởng lệnh bay ra. Đúng vậy, mộc sư nhẹ gật đầu. Như vậy, hô hấp của mi trưởng lão dồn dập, có phải đại biểu lão viện trưởng đưa viện trưởng lệnh ra hay không? Từ khi bắt lấy vưu hư đến bây giờ bất quá 3 tháng, viện trưởng lệnh còn có thể tái xuất hiện, nói rõ lão viện trưởng khả năng chưa chết, vô cùng có khả năng là bị vây ở trong một di tích. Không cách nào chạy trốn, lúc này mới dùng đại lực lượng đưa ra, nói cho thế nhân, Tình huống trong di tích chúng ta ai cũng không biết, cũng có thể là 2 năm trước, viện trưởng lệnh liền được phóng thích, nhưng mà, cảm ứng được khí tức của danh sư mới hoàn toàn xuất hiện. Không có lạc quan như hắn, mộc sư mở miệng nói, cái này, mọi người trầm mặc, hắn nói cũng có đạo lý, viện trưởng lệnh là do vô số ý niệm tổ hợp thành. Bản thân liền có linh tính đặc thù. Nếu như là 2 năm trước lão viện trưởng gặp phải nguy hiểm phóng xuất ra. Khai báo chỉ có gặp phải danh sư mới có thể xuất hiện. Người danh sư đường qua mới phát giác, cũng không phải là không thể được. Bởi vậy, chỉ bằng vào lệnh bài này xuất hiện, là không cách nào phán định lão viện trưởng đến cùng chết hay sống. Mộc sư, di tích này ở đâu? Chúng ta có thể qua nhìn xem không? Chần chừ một chút. Mi trưởng lão nói, bất kể nói thế nào, lão viện trưởng là bằng hữu cùng bọn hắn ở chung mấy trăm năm. Hiện tại biết được tin tức, thế nào cũng phải đi dò xét một phen, nếu không trong lòng làm sao có thể an tâm, tìm chư vị, chính là vì chuyện này. Mộc sư nhìn về phía mọi người, trải qua chúng ta dò xét, cái di tích này đại khái 1 tháng sau sẽ mở ra. Cho nên muốn mời mọi người đi qua. Thứ nhất, có thể tìm kiếm đám người lão viện trưởng, nếu như không chết mà nói, tiến đến cứu người. Thứ hai, gần đây dị linh tộc hoạt động nhiều lần, ta hoài nghi cùng chỗ di tích này có quan hệ rất lớn. Tốt, chúng ta qua, nghe lời này, ánh mắt của mi trưởng lão sáng lên. Không chút do dự, vội vàng gật đầu, nói xong lúc này mới phát hiện có chút bao biện làm thay. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Cách Trương,